2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, và hôm nay cũng là ngày tu bát quan trai, ngày tu học đầu tiên trong năm mới âm lịch. Đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui, rất hoan hỷ khi thấy đầu năm và chúng ta tinh tấn siêng năng, hy vọng là cái viên pháo đầu tiên nó nổ giòn thì nó sẽ nổ dài cho tới hết cái viên cuối cùng. Đại chúng, năm nay là năm con khỉ, năm Thân. Thì ở trong kinh Phật á, có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về con khỉ. Đặc biệt một cái câu mà chúng ta thường nghe nhắc, đó là tâm viên ý mã. Có nghĩa là cái tâm của mình á, nó giống như là con vượn, nó truyền sang cành này thì nó lại truyền sang cành khác, không bao giờ nó dừng. Còn cái ý của mình nó lăng xăng như con ngựa, cho nên gọi là tâm viên ý mã. Và nếu mà mình muốn kiểm soát nó thật sự có tâm viên ý mã hay không thì tối hôm nay mình sẽ chứng biết. Thấy không? Tức là mình ngồi đây mình nghe pháp, nhưng mà thỉnh thoảng thì con khỉ tâm và con ngựa ý của mình nó nhảy. Ngồi đây chứ lâu lâu nó chờ ngày mai không biết đông không ha. Nếu mình là nằm ở trong cái khâu mà lo thức ăn, còn nếu mà mình nằm ở trong cái khâu gì đó thì mình lại lo cho cái việc đó. Ngay cả khi mình tụng kinh, mặc dù mình vẫn chú ý vô cuốn kinh đó, tụng không có trật chữ, nhưng mà cái tâm của mình nó cũng đã phóng chỗ này chỗ kia rồi. Hoặc là đôi khi tụng tới cái đoạn đó, nói về cái hình ảnh đó, cái bắt đầu mình tưởng tượng, mình diễn đạt. Ví dụ như thế, lúc bấy giờ Phật gọi các thầy, cái mình tưởng tượng Phật đang ngồi trên cao rồi. Tức là mình luôn luôn cái tâm ý của mình lúc nào nó cũng chạy nhảy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết sang, biết luôn luôn quán xét nó thì nó vẫn đỡ hơn. Cho nên mục đích của mình tu hành đó, nó cũng không có ngoài một cái việc là làm sao chúng ta kèm cái con khỉ tâm của mình và cái ý như con ngựa của mình, thế thôi. Vì vậy mà rất là nhiều những cái cách để cho chúng ta kèm cái tâm của mình. Đó. Trong kinh Đức Phật có kể là có một cái bầy khỉ. Thường thường á, khỉ là nó có một cái chất, một cái hay của loài khỉ là nó luôn luôn nó đi chung với nhau, nó đi chung một nhóm với nhau. Thì Đức Phật kể rằng có một con khỉ nọ đi chung một đoàn, Thì đang đi như vậy thì ảnh là cái con đi cuối cùng. Người ta đang chú tâm ta đi vậy, ảnh đi cuối cùng, ảnh nghĩ không ai để ý ảnh đó. Bởi vì cái người mà đi trước á, mà nhúc nhích hay là lăng xăng thì người sao người ta nhắc. Còn cái anh mà đi cuối cùng thì ai đi sau ảnh nữa đâu mà nhắc ảnh. Cho nên chính ảnh đi cuối cùng như vậy, rồi thì ảnh ngó tới ngó lui, ảnh thấy có một cái bồn thức ăn rất là ngon. Mà bây giờ nếu mà kêu hết bày trước tới thì mình mất phần. Cho nên rồi thôi, ảnh xé lẻ, ảnh đi con mình. Ảnh tấp vô đó thì ảnh vừa lấy cái tay ảnh nhúng vô, thì ai ngờ đâu đó là một cái thùng keo. Bây giờ một tay nó dính vô đó rồi làm sao đây? Thôi bây giờ ăn không được cũng phải đi ra chứ không lẽ đứng đây. Ảnh mới lấy cái tay này ảnh đẩy, thì ảnh đẩy vô cái thì cái tay thứ hai nó dính vào đó luôn. Bây giờ hai cái tay nó dính rồi, bây giờ ảnh còn hai cái chân. Ảnh nói thôi bây giờ mình lấy cái chân nó mình đạp một cái ra cho nó mạnh. Ảnh nhúng cái chân vô, ảnh đạp cho nó dính cái chân thứ ba. Rồi cái nó chết rồi, càng gì, càng muốn ra thì lại càng nhúng giống mình quá. Muốn thoát ly mà càng thoát càng dính không. Thì ảnh ba chân ảnh dính vô rồi, thì ảnh lấy còn một chân, ảnh lấy sức ảnh đẩy ra cái bốn chân dính rồi. Giờ cái nói giờ ra chắc giờ còn cái đầu, ảnh lấy cái đầu ảnh lúi vô là cái đầu dính luôn, rồi cuối cùng cái đuôi dính luôn, sáu bộ phận, hai tay hai chân, cái đầu cái đuôi. Rồi thưa đại chúng, Đức Phật nói sáu cái bộ phận đó là gì? Đó là sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình lúc nào cũng bị những cái keo nó hút, nó dính hết. Để ý có phải không? Thí dụ như mình nói anh tấp vô cho em mua bó hành. Em lẹ lắm, anh tấp với anh. Thiệt không á? Em không có mua gì đâu, nhà có đủ hết rồi. Nhưng mà mình đi vô một bó hành, đi ra thêm bó xả. Ít khi nào mình đi vô mà bó hành không lắm, có phải không? Và đại chúng mình để ý cái này, thông thường cuộc sống của mình hàng ngày, những cái mình cần thì đã đủ, nhưng mà đa số cái mình dư là do mình thích. Cái mình cần đủ chưa? Đủ rồi. Nhưng mà cái mình thích nhiều không? Nhiều lắm. Thí dụ mình nói trời mùa đông cần một đôi giày tuyết, mình có chưa? Có. Nhưng mà tại sao trong tủ mình vẫn có 20 đôi? 19 đôi kia là do mình thích màu nè, kiểu nè, đặc biệt là giá giá rẻ. Nhưng mà khi mình thích rồi á thì cái giá trên trời nó cũng thành ra giá rẻ nữa. Mình sẽ có cách làm sao? Thời buổi kinh tế khó khăn càng ngày càng lên giá, không mua giờ vài bữa lên nữa mua. Mà nhiều khi mình mua xong rồi á, mình có đụng tới nó không? Không, bị nhiều quá xài không hết. Một năm sau nó hết kiểu, nó hết mod, cái thì mình lại cho đi, mà còn năn nỉ nữa. Năn nỉ cho mà chở tới nhà nữa. Giống như bây giờ mình chở đi Wilson vậy đó, mình phải chở tới vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái chúng ta cần thì đã đủ, nhưng mà đa số chúng ta mua thêm, sắm thêm là do cái thích. Mà cái gì mà có thích, thay vì thích Pháp Hòa, thích diệu ta tâm, thích diệu hằng gì đó, thì bây giờ lại thích đồ đạc. Cái gì mình cần là có đủ, cái mình thích mới khổ. Vì cái mình thích nó mới khổ, mà có thích tức là sẽ có ngày mình không có thích. Cho nên Đức Phật dạy, cái con khỉ mà nó dính sáu bộ phận nó trong cái hồ keo đó chính là sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Có một vị thiền sư đang ngồi thì người đệ tử tới nói: bạch thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao để con giữ cái tâm con tu hành làm gì. Thì thiền sư mới nói rằng: bây giờ tôi đưa một cái ví dụ, có một con khỉ ở trong nhà, rồi cái nhà đó có sáu cái cửa sổ, ở ngoài cái nhà đó có sáu con khỉ. Mỗi lần một con khỉ nào mà nó kêu lên thì con khỉ trong này đáp, con khỉ ngoài kêu thì con khỉ trong này đáp. Thì khi đang kể tới đó thì người đệ tử mới nói: dạ bạch hòa thượng, nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng bước xuống cái chỗ ngồi thiền, nắm tay người đệ tử, chéo chéo: ta với ngươi gặp nhau rồi. Cái cửa sổ đó tượng trưng cho sáu cái cảnh ở bên ngoài. Mình có sáu căn, mình có sáu căn là mình đang ở trong nhà. Còn sáu cảnh ở bên ngoài là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cái đó nó kêu mình. Mà nó kêu đó, thí dụ mình đi ngang cái quán nhạc thì cái tiếng nhạc đó của cái người ca sĩ hay bản nhạc đó mình thích, thì cái đó là con khỉ nó réo mình. Cái mình đáp: tắp tắp vô đây, sao nghe bản nhạc này hình như mới ra hay sao. Mình thấy, mình nghe, luôn luôn mình dính. Thì người đệ tử đó nói rằng: nếu con khỉ của con nó ngủ thì sao? Có nghĩa là nếu như tâm của con nó không bị những cái đó động, con bình yên rồi thì sao? Thì người thầy mới nói: ta với ngươi gặp nhau, có nghĩa là ta cũng đã đến cái mức đó, người đệ tử cũng đã đến mức đó. Thì hôm nay ở trong kinh đó, Đức Phật nói nhiều bài kinh về con khỉ. Cái này Pháp Hòa cũng chỉ nhắc thêm cho chúng ta có một cái khái niệm. Mỗi một năm là theo cái chu kỳ thì chúng ta mỗi một con vật mà trong kinh sách hay là trong những cái sách xưa đều có những câu chuyện hay về những con vật tượng trưng cho 12 cái tuổi. Và năm nào Pháp Hòa cũng kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện liên hệ đến những con vật để chúng ta thấy đó mà chúng ta học hỏi những cái hạnh ở trong đó. Thì qua cái bài con khỉ đó vừa rồi Pháp Hòa cũng có nói ở chùa Hải Đức, hôm nào rồi quý vị sẽ nghe thêm. Hôm nay mình chỉ nhắc lại. Và quý vị thường thấy một cái bộ khỉ ba con, người ta gọi là tam không. Quý vị biết tam không không? Tam không nghĩa là không thấy, không nghe và không nói. Cuộc đời của chúng ta thấy thì ai cũng thấy, nghe thì ai cũng nghe, nói thì ai cũng nói. Mà bây giờ chúng ta phải tập thấy cái gì cần thấy, nghe cái gì cần nghe và sẽ nói những gì cần nói, để nó bớt cái gì? Bớt gì? Phiền não. Cuộc đời mình nó tối ngày mình bực bội, mình phiền hà là do cái gì? Do phiền não. Mà muốn bớt phiền não thì chỉ có chúng khi nào chúng ta giảm thấy, giảm nghe và giảm nói thì tự nhiên bớt phiền não. Cho nên mình mới đi tu bát quan trai nè. Thấy không? Chữ quan là cửa. Chữ quan là cửa, chữ trai là trai giới. Tám cánh cửa trai giới này sẽ giúp chúng ta phòng hộ sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Từ sáng đến giờ quý vị có thấy là quý vị được phòng hộ không? Sáng 9 giờ tụng thời kinh tới 11 giờ, 2 tiếng. Phải không? Rồi cái mình đi xuống mình qua đường ăn cơm trưa, mà khi ăn trưa cũng không được nói chuyện, phải ăn trong chánh niệm, rồi đi niệm Phật kinh hành, rồi nghỉ một chút xíu cái là phải lên nghe Pháp. Nghe Pháp vừa ra chừng 5-10 phút cái vô tụng thời kinh, rồi xuống ăn chiều, rồi giờ lên tụng kinh nữa, rồi nghe Pháp nữa. Cái tới tối cái con khỉ đó nó mệt quá, 10 giờ mà được thả ra thì nó mệt, con khỉ đó nó không còn tâm sức gì nó lo nữa hết. Mà nếu như á mình có cái thói quen cứ 2-3 phút mình móc cái điện thoại ra mình chọt chọt một cái, mình coi coi có ai nhắn tin không, có Facebook của mình có ai nhắn gửi gì không, mình mới gửi hình lên mạng đó coi có ai comment gì không, coi xem coi mình đẹp xấu. Cứ 2-3 phút mình móc cái là mình biết rồi đó, cái con khỉ này nó không yên. Và hồi trước không có Facebook mình bình thường, cho nên quý mình nhớ là hễ càng nhiều thứ thì mình lại càng lăng xăng nhiều hơn đó. Cho nên khi mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình nghe Pháp á, cũng không ngoài những cái chuyện chỉ để làm cái gì, kèm cái tâm cái ý của mình thôi. Con người mà tâm ý lăng xăng thì tự nhiên nó biểu lộ cái sự vụt chạc và dễ cái sự đổ tháo. Còn nếu mình đi đứng có chánh niệm, làm gì có chánh niệm thì tự nhiên nó rõ ràng. Thí dụ mình bình thường ngồi dưới mình nói huyên thuyên nói có vần có điệu lắm, mà biểu mình lên đám đông cái trời ở tay chân mình nó run hết trơn, mình nói lập cặp nói hồi quên trước, hội dưới là sắp xếp hết rồi đó, một lát lên nói 1, 2, 3, 4 vậy mà một lát lên nó quên. Thành tử ra khi mình điềm tĩnh được thì tự nhiên mọi việc nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nhiều bài kinh nữa nói về con khỉ, nhưng mà để dành để dành đó rồi từ từ Pháp Hòa sẽ nói thêm. Có nhiều cái bài mà các trong kinh sách nhắc tới cái con khỉ hay lắm. Và hôm nay thì tại vì từ hôm Tết đến bây giờ là Pháp Hòa mới được gặp đại chúng tại sân nhà để thăm quý vị trong cái dịp Tết, và cũng như bày tỏ sự biết ơn đối với tất cả đại chúng, từ quý thầy, quý cô, các vị xuất gia, cũng như tất cả quý Phật tử xa gần, suốt một cái thời gian qua chúng ta đã gắn bó rất nhiều với chùa để mọi cái sinh hoạt được tốt đẹp. Và gần nhất là cái Tết vừa rồi, mọi người đã tất bật để chuẩn bị, và quý vị thấy hôm nay là chúng ta, ngày mai là cúng rằm rồi ha. Thì rất là nhiều việc. Thì thường thường người ta hay than tuổi thân á. Người ta tuổi ngọ tuổi mùi, riêng tôi sao hiu quạnh với cái tuổi ngậm ngùi tuổi thân. Nhiều cái tuổi thân á nó có hai cái ý. Cái mà người ta nói á là mình bị cái thân của mình, mình tuổi lắm, mình tuổi là sao người ta sung sướng mình lại không, hay là người ta bạn bè nhiều mình lẻ loi ví dụ đó. Nhưng mà thường thường á người ta hay nghĩ rằng tuổi thân á, tại vì tuổi thân con khỉ ở lùm nghĩ là con khỉ nó lùm thôi, nhưng mà con khỉ nó cũng có nhiều cái linh động của nó. Cho nên thì đối với chúng ta không có cái gì hơn là chúng ta giữ được cái tâm mình cho nó bình thản. Được như vậy á, thì tự nhiên mình thấy cái sự bình an. Hồi nãy á, mình tụng sám pháp dược sư đó, không? Ở đời á, con người ai mà không có lỗi. Mình động chân cất bước là mình đã có lỗi rồi. Rồi có những người á, người ta có người thì tuổi trẻ thì đã chết, phải không? Nãy trong sám pháp dược sư nói. Cho nên mình phải nhất tâm mình sám hối. Sám hối đây không có nghĩa là mình lạy Phật cho nhiều để Phật tha thứ cho mình, nhưng mà mình biết quay về, mình nhận ra những cái lỗi của mình để mình cải sửa. Và trong sám pháp nói rằng sám hối như vậy tội nào không hết, phước nào không sanh, phải không? Tịnh danh cư sĩ mà các vị tịnh danh Bồ Tát mà còn khen được những cái pháp, những cái thiện pháp đó. Bây giờ hôm nay chúng ta trở lại tiếp tục học cái bản kinh mà chúng ta phát tâm chúng ta cùng nhau học hỏi, đó là kinh U Bà Tắc Giới với cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Phật vị nào chưa có cuốn này đó thì nhớ thỉnh cuốn, rồi có thể về nhà mình đọc, hoặc là mỗi lần mình đi lên mình nghe pháp thoại thứ bảy đó mình cầm theo. Hôm nay mình qua đến cái phẩm thứ hai. Kỳ này là kỳ thứ năm. Và hôm nay chúng ta học trang 24. Nếu ai có quyển kinh thì mở trang 24. Phẩm phát tâm Bồ Đề, phẩm thứ hai. Kính thưa đại chúng, cái chữ phát tâm Bồ Đề á là một cái danh từ, một cái thuật ngữ trong Phật giáo mà không Phật tử nào không biết, trừ những vị ít đi chùa, ít nghe pháp thì ít nghe những câu này thôi. Chứ còn Phật tử mà có đi chùa, nghe pháp thường rồi thì cái câu này nó quen thuộc dữ lắm. Thậm chí cái cây mà Phật ngồi mình gọi là cây Bồ Đề, cái quả vị mà Phật chứng gọi là quả Bồ Đề, cái hột chuỗi mình lần cũng kêu gọi là chuỗi Bồ Đề. Như vậy Bồ Đề là gì? Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Bồ Đề nghĩa là sáng suốt, là giác ngộ, là tỉnh. Bồ Đề nghĩa là tỉnh giác. Bồ Đề nghĩa là sáng suốt, Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Giây phút nào chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, giác ngộ thì giây phút đó chúng ta sống trong Bồ Đề. Như vậy thì trong tất cả chúng ta, nếu không có phát tâm muốn phát tâm trong sáng thì chưa phải là phát tâm Bồ Đề. Cho nên không cần phải đi tu với phát tâm Bồ Đề. Nội cái chuyện là mình đi chùa làm công quả thôi cũng phải phát tâm Bồ Đề. Tại vì nếu mình không có phát tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ, tâm sáng suốt thì mình dễ thối lui lắm. Cho nên ở trong kinh nó thường nói phát tâm Bồ Đề có ba bậc: Thanh Văn, Duyên Giác và Phật. Tại vì sao? Tại vì tâm phát tâm Thanh Văn đó, tức là phát tâm nghe pháp để giác ngộ. Duyên Giác là phát tâm quán chiếu mọi cái duyên của đời để chúng ta giác ngộ. Thanh Văn á, mà nghe pháp tứ đế mà giác ngộ thì thành A-la-hán. Còn Duyên Giác mà phát tâm tu hành mà giác ngộ thì thành Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là gì? Là độc giác đó. Chữ Bích Chi Phật nghĩa là độc giác. Độc giác nghĩa là người tự mình đơn độc quán chiếu để mình giác ngộ. Cho nên cái quả của Thanh Văn là A-la-hán, cái quả của Duyên Giác là Bích Chi Phật. Hai cái phát tâm này chưa cao bằng phát tâm Bồ Đề của Phật thừa. Tại vì phát tâm Bồ Đề của Phật là viên tròn, giác ngộ một cách viên mãn. Vì vậy cho nên á, tất cả chúng ta đang ngồi đây, dù người mới lần đầu tiên tới đây ngồi cũng phải có phát tâm mới có thể ngồi đây. Tại vì nếu mà mình không có phát tâm giác ngộ, thí dụ hồi trước á, mình không có đi chùa, mình không có biết nghe pháp là hay, cho nên mình lơ là. Bây giờ mình nghe pháp mình thấy trời ơi, mỗi lần mình nghe pháp á, mình mở mang được rất là nhiều, mình hiểu biết rất là nhiều, và mình có được một cái cách sống rất là đỡ hơn xưa nhiều. Đó, từ đó mình giác ngộ ra rằng nhờ nghe pháp mà tâm tư mình mở, nhờ đi chùa mà bắt đầu người mình nó lắng xuống. Cho nên phải có phát tâm mới được. Làm việc gì mà không có phát tâm thì mình làm không có tới nơi tới bến. Có những người á, người ta phát tâm. Cái phát tâm của mình làm gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Đó là cái cách phát tâm của mình. Cho nên nhiều khi mình đi đến chùa, mình đến những cái cơ sở từ thiện, mình thấy cái người đó làm một cái việc đơn giản thôi. Thí dụ đến nhà dưỡng lão, thấy có một người đó ngồi đút cơm cho một bà cụ, ông cụ ăn cơm. Phải phát tâm lắm mới làm được. Tại sao vậy? Thấy một cái người già người ta ăn cơm không được, tội nghiệp, mình rảnh mình đến mình đút cơm cho người ta ăn. Đó, cho nên cái phẩm thứ hai này nói cái gì? Cái phẩm thứ hai này nói rằng vì sao mà mình phát tâm và mình làm thế nào để mình phát tâm. Chứ bây giờ tự nhiên sao mình phát tâm được? Mình có cái tâm lành đó nhưng mà không thấy cái cảnh khổ, sao mình phát? Cho nên là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, nếu mà đi dạo bốn cửa thành mà không thấy người già, người bệnh, người chết, sức mấy mà ngài phát tâm tu? Ngài phải thấy người già, người bệnh, người chết, ngài mới phát tâm, ngài thương xót, ngài tu. Cũng giống như mình vậy, mà thấy ai cũng giàu có hết, cái tự nhiên cái tâm mình không biết bố thí. Mà khi nào lâu lâu mình coi phim, mình coi tivi, mình lên YouTube, mình coi, mình thấy có những cái cảnh nghèo ở Việt Nam, ở những cái xứ nghèo, cái mình phát tâm. Thí dụ bây giờ mình đi, người ta đi Ấn Độ đó, người ta bố thí cho người nghèo, mình thấy tội quá. Mai mốt có ai đi, mình không có đi được, nhưng có tiền mình cho. Mình nói chị đi Ấn Độ thế nào chắc cũng có bố thí, thôi cho tôi đóng góp 5 đồng, 10 đồng gì đó, cho mình làm cái việc đó. Cho nên đó, cái mà chúng ta cũng có con mắt. Nhưng mà có những người, người ta có con mắt, người ta nhìn á, ta nhìn ta thờ ơ với mọi việc, ta nhìn để rồi người ta soi bói người ta đủ kiểu hết, cái biển phước không có. Còn bây giờ mình cũng có cặp mắt nhưng biết nhìn, trời thấy người này tội, thấy người kia khổ, cho nên mình làm phước thì cái đó gọi là biển phước. Con mắt mình cũng là một biển phước, mà ăn thua mình biết dụng con mắt để mình nhìn, mình quán chiếu không? Cho nên trong phẩm Phổ Môn nó biển phước chứa vô cùng, nên ta cần đảnh lễ. Quý vị nhớ những câu đó trong phẩm Phổ Môn ha. Cái miệng mình cũng là biển phước nè. Nếu mà mình nói những cái lời thiện lành cho người ta phát tâm, người ta tu, người ta tinh tấn, người ta siêng năng, đó là biển phước. Còn nếu không thì là biển gì? Biển nghiệp. Bởi biển nghiệp, phải không? Thành thử ra trong kinh nói là không có sai, Cho nên mình nói là nói y như kinh. Trong kinh Phật dạy rất là rõ và rất là hay. Con mắt mình là một biển phước, miệng mình là một biển phước, tai của mình là một biển phước, bàn tay của mình là một biển phước. Cho nên nếu mình biết quán chiếu, mình biết tư duy, thì mình thấy rằng ồ, mình có cả một biển phước ở nơi tự thân, tự tâm của mình. Mình có thể phát tâm làm việc đó không? Mình có thể phát tâm được không? Tại sao mình thấy người ta khổ mà tâm mình không phát gì hết trơn vậy? Thì mình thấy uổng quá. Thấy không? Cho nên thưa đại chúng, tu hành á, mình phải phát tâm lập nguyện. Nếu mà tâm không phát, nguyện không lập thì việc không thành. Cho quý thưa đại chúng là quý vị đã thấy những vị mà người ta phát tâm người ta làm, cái nguyện người ta lập rồi là việc người ta thành. Bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam mình, đừng không cần nói đi xa những cái quốc gia gọi là gấp bao nhiêu lần những ngôi chùa của Việt Nam mình. Giờ mình nói trước mắt Việt Nam mình, quý vị thấy những ngôi chùa dễ sợ không? Ta có phát tâm ta mới làm được. Ta không phát tâm ta đâu có làm được. Thầy trụ trì phải phát tâm dõng mãnh kiến lập già lam. Rồi Phật tử, tín hữu Phật tử các nơi phải phát cái tâm trợ duyên hoằng pháp thì mới làm được. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói ha, dân em mình tin mình so với các thành phố, nhất là bây giờ đừng có nói chi xa, nội gần nhất là giữa Calgary với Edmonton, là Edmonton ít dân nhất, Phật tử người Việt cũng ít nhất, cái gì mình cũng ít hơn hết. Nhưng mà mỗi năm mình đã thành tựu được những cái khóa tu cho mọi người. Nếu mình không phát tâm mình đâu làm được. Tâm mình phát và nguyện mình lập, mình ráng làm. Cho nên mỗi người chịu cực một chút, người đi đưa, người đi đón, người lo dọn dẹp, người xếp phòng, người nấu ăn. Mà bao nhiêu năm nay mình đã làm được chút ít gì. Mình không có dám tự hào làm việc lớn nha. Mình làm chút ít gì để mình đóng góp cho Phật Pháp ở ngoài này, và đặc biệt là cho cái địa phương của chúng ta đang ở đây. Cho nên thưa đại chúng, chính vì nghĩ như vậy cho nên Pháp Hòa không có nệ hà mỗi tuần thứ sáu bao nhiêu người Tây Phương về ngồi thiền, hay là ở trên Tây Thiên bây giờ mỗi tuần ngày thứ tư bao nhiêu người về đó tập tu với mình. Cửa mình không mở, lòng mình không mở, thì mình làm sao đón? Mình đợi đông mình mới đón. Một người mình không đón thì làm sao mình có thể đón được số nhiều nữa. Một người họ tới, họ tu tập, họ thích. Nếu họ thích thì họ làm cái việc làm gì? Đi quảng cáo, có nghĩa là đi mời thêm những người bạn của họ tới. Từ một hai người lên tới 10 người, mười mấy người, thí dụ vậy. Cho nên nội cái lớp thiền cho người Tây Phương ngày thứ sáu nè, từ năm 97 tới bây giờ là bao nhiêu năm? Mười mấy năm trời. Thứ sáu nào cũng đều đặn như vậy, tuần 20, 30 nhưng mà cứ đều như vậy. Thì đó là một sự phát tâm. Mình phải phát bồ đề tâm, rồi mình phải phát bồ đề nguyện, rồi mình phải phát bồ đề hạnh. Phát bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ nè. Do tâm giác ngộ cho nên nguyện giác ngộ, mà nguyện giác ngộ rồi thì hành động sẽ giác ngộ. Cho nên ở trong cái cuốn kinh này quý vị sẽ thấy 2-4 chữ phát tâm bồ đề dài dài ở trong kinh. Mà nhờ mình phát tâm bồ đề vậy rồi đó, cho nên mình sẽ giảm cái phiền, buông cái não. Phiền não nó làm mình khổ lụy. Có những cái trục trặc gì đó, thật sự mình đâu phải thánh thần, đâu phải là những người chứng đạo mà tâm mình vững dưng trước mọi cái sự phê bình thịnh suy. Có mình biết hết đó. Nhưng mà một cái giây phút nào buồn thôi, rồi sau đó chúng ta bỏ buông, nhiêu đó thôi là mình tu rồi đó. Nó cứ như vậy mà tu hoài cho đến khi nào mình thành chánh quả bồ đề. Bây giờ mình chưa chánh quả, quả mình cũng có mà méo vậy đó. Không sao, cứ gò riết thì đến khi nào cái quả này nó tròn đầy. Cho nên quý vị thấy một cái hột chuỗi nó là một hột thôi, nhưng mà từng hột nó sâu lại nó thành một sâu chuỗi. Rồi ở ngay cái đầu chuỗi ấy, nó có cái gì? Nó có cái hồ lô đó, có cái tua đó, phải không? Tượng trưng cho gì? Nhập về cái pháp giới đó. Hay lắm á, cái hình thức mình tạo một cái sâu chuỗi á. Cái hộp mà ngay giữa nó có cái tua đó, thấy không, là tượng trưng cho cái chánh, cái quả chánh, cái Phật hướng. Rồi chúng ta cứ từng hộp chúng ta hướng về đó. Cho nên khi nào mình tu tập á, bây giờ quý vị đến đây á, mỗi ngày quý vị đóng góp một chút thì quý vị sẽ thấy rằng ô, hôm nay mình bị phiền này, mai mốt mình bị phiền kia, đừng lo. Tất cả những cái đó nó thành hộp bồ đề, nó hướng về một quả hết là tất cả nó đi hết. Mình khổ á, mình chỉ cần quán chiếu đến một việc thôi. Vì cái gì mình làm? Thí dụ mình là người tu, mình gì? Vì tam bảo. Còn nếu như mà vợ chồng mình sống với nhau hạnh phúc, chồng làm khổ mình, thì mình phải vì con. Tức là mình tìm một đối tượng vì để chúng ta hướng tâm về đó. Cho nên chúng ta phải vì Phật quả bồ đề mà chúng ta phát tâm. Quý vị nhớ trong cái bài tụng Hồng Danh Bảo Sám nha. Nay con phát tâm không vì phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát bồ đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một lúc thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác nghĩa là thành Phật. Vậy thì hôm nay á, những cái nấc thang mà chúng ta bước đi đó là những bước phương tiện. Không có những cái bước này sao mình bước lên được cái ngọn ở trên. Cho nên từng cái hạt chuỗi, tại sao cứ 27 hộp chiên cái, 27 hộp chiên cái. Nhớ không, sâu chuỗi nó có chia vậy đó. Để chi, tượng trưng cho cái gì? Những chặng đường đi qua, để chúng ta không thấy đường dài mỏi mệt, hóa thành vụ. Hay lắm. Phật tử mà chỉ cần mình nắm được cái ý nghĩa sâu chuỗi thôi là mình thấy cả một sự tu hành. Thôi mình ráng bữa nữa nghe là xong rồi, ráng chút nữa là xong rồi. Có nhiều khi á, cuối năm rồi còn gây lộn trận nữa. Cái bắt đầu mình nói thôi ráng nhịn đi, mai qua Tết rồi. Thế thì qua Tết rồi lo ăn Tết rồi vui vẻ, đâu có ai dám nói bậy nói bạ gì nữa. Cái sao khi nó vui vẻ nó qua. Cho nên cứ sâu chuỗi đó, 108 chia 4 lần, thấy không? Mình chia ra một cái chu kỳ, một cái đoạn. Cho nên mình mới có cúng rằm, rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Tại sao chúng ta cúng những cái rằm như vậy? Chia một chu kỳ của một năm ra, để chúng ta cứ thấy rằng vài ba tháng thì chúng ta hết một chu kỳ. Cũng giống như hết 365 ngày thì tự nhiên cho chúng ta một sự phấn khởi, hết những ngày buồn lo rồi sẽ bước qua một năm mới. Chứ thiệt sự năm mới cũng như năm cũ, chứ có gì lạ đâu. Nhưng mà tại sao phải nói là một năm mới? Đó là tượng trưng cho sự phấn khởi cho mình, thế thôi. Bây giờ mình thấy nè, trong cái phẩm phát tâm bồ đề, thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao có thể, chúng sanh vì sao và làm thế nào phát tâm bồ đề. Nếu cái câu này viết ra rõ thì bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao mà phát tâm bồ đề và làm thế nào để phát tâm bồ đề. Nó rõ là nói vậy, nhưng mà chúng ta gọi nói cho gọn. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao và làm thế nào để phát tâm bồ đề. Có nhiều khi mình muốn phát lắm mà không biết làm sao phát. Nhưng mà nó ngộ lắm nghe. Cái buồn, cái giận, không muốn giận mà nó cũng nổ đều đều. Muốn nguôi ngoai cái bộ khó quá, nó lạ vậy đó. Cái gì mà nó là thuộc về cái dạng negative đó, thì nó dễ bung đó. Còn positive là phải ráng làm dữ lắm. Mà ở đời cũng y vậy. Ở đời cũng y vậy. Cái gì mà chúng ta muốn xây dựng á, lâu lắc, thời gian lắm. Nhưng mà chúng ta muốn phá nó không? Dễ lắm. Đây, chiều mai là sạch hết rồi đó. Nào ơi, bắt thang, rồi lấy thước, rồi đo, rồi ôi làm đủ thứ hết, rồi ngồi rồi kết, thấy không? Mấy ngày trời cả tuần nó mới lên được cái chánh điện cho cái không khí Tết. Nhưng mà chỉ cần tiếng đồng hồ xong hết. Cho nên ở đời cái gì chúng ta muốn xây, ngay cả chúng ta làm thức ăn, chuẩn bị nguyên một ngày trời, ăn trong vòng tiếng hồ. Ở đời nó vậy. Cho nên mình thấy rằng cái tâm bồ đề của mình khó phát mà dễ thối lắm. Phước của mình khó tìm mà dễ mất. Nhiều khi muốn đi kiếm phước, kiếm cả ngày nó mới được một chút. Cũng giống như mình cầm một ly nước, muốn lập một ly nước khó lâu, nhưng mà chỉ cần chút một cái thôi, ly nước nó đổ liền, đổ sạch vậy đó. Cái phước của mình cũng vậy, khó tìm mà dễ mất. Thiện nam tử, Phật dạy, vì hai điều nên phát tâm bồ đề. Ở trong này Đức Phật nói hai thôi, nói hai mà nói tới 12 lần, thành ra 12 cặp. Thành ra 12 cặp. Đây. Vì hai điều nên phát tâm bồ đề: một là thêm tuổi thọ, hai là nhiều tài sản. Cái này nghe nó hơi trần tục, nghe nó hơi bình thường quá. Vì phát tâm bồ đề muốn tuổi thọ, muốn có nhiều tài sản. Nhưng mà thưa đại chúng, cái này là cái căn bản của tất cả những chúng sanh bước đầu phát tâm, phải không? Thí dụ giờ mình nói, thôi để đầu năm tôi đi chùa tụng kinh Dược Sư. Trong đầu mình nghĩ gì nè? Cầu gì? Cầu an, cầu cho mạnh khỏe, cầu cho gia đình. Cho nên con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, cho nên phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh. Cái căn bản nhất mình chưa phải, ngay cả quý thầy thôi, phải không? Nhiều khi ví dụ như quý thầy nói đó chứ, con người mà ai muốn có sức khỏe, phải không? Cho nên cái chuyện đầu tiên nhất là mình cầu cho mình gì? Cầu cho mình có sức khỏe. Có sức khỏe, mặc dù ai cũng nói hồi không hàm sống lâu. Mày miệng nói vậy đó, nhưng mà thí dụ lỡ đầu năm đầu tháng tới chút, mời chúc bác mau đi được không? Đâu có được, phải không? Chúc cho bác sức khỏe an khang. Cờ Phong Hòa có ông bác Tết năm nay mà nói chúc bác thọ như tùng bách, thọ như cái tùng cái bách. Bác nói trời ơi, sống kiểu đó khổ lắm. Trên cái căn bản, ai trong chúng ta cũng muốn có tuổi thọ, có sức khỏe. Nếu mình không muốn có, tại sao bệnh mình phải uống thuốc? Tại sao mình nghe bệnh mình phải lo? Tại sao mình phải gửi tên cầu an, vân vân? Mình làm nhiều thứ để cho sức khỏe tuổi thọ. Mà trong cái 14 điều mà chúng ta cần nhớ đó, có một điều gọi là tài sản lớn nhất của người đời là gì? Sức khỏe. Người ta nghĩ rằng tài sản lớn nhất của người đời có nghĩa là vàng bạc gì đó, mà thật sự không phải. Tài sản lớn nhất của mình là chính là sức khỏe. Tại vì sức khỏe mà có thì cái gì mình cũng có hết. Còn sức khỏe không có rồi là không có gì hết. Thậm chí bây giờ mình có tiền nhiều, mình có thức ăn ngon mà không có khỏe, ăn cũng không ngon. Thí dụ bây giờ nè, ai mà có một cái, ai mà uống xâm nhung những thuốc bổ hàng ngày, nhưng khi bị cảm không thể uống được. Người ta nghĩ ngược là ô cảm uống thuốc bổ cho hết cảm. Thưa không, người nào bị ho cảm đồ là không thể uống thuốc bổ. Tại vì bổ nó vô, nó bổ cho cái cảm đó, nó giữ cảm hoài lâu hết lắm. Cho khi mình bị cảm là những thuốc bổ không được uống. Vậy thì trên cái căn bản thế gian thường tình, ai cũng phát tâm tu là mình cũng muốn có một cái căn bản ở ngoài đời là gì? Có sức khỏe và có tiền của. Mà thiệt sự ra mình nói cho thực tế một chút đi, nếu mình muốn làm phước mà không có tiền sao làm? Đó, mình nói trên cái căn bản bố thí của cải đó. Chứ còn thật sự Phật dạy mình á, bố thí có rất nhiều cách bố thí. Mà Pháp Hòa đã nói cái bài là ai cũng có thể bố thí. Phật dạy đó, mình có thể bố thí nụ cười, bố thí lời nói, bố thí đủ thứ. Nhưng ở trên phương diện bố thí tiền của, mình không có, không cho được. Chính vì vậy cho nên mình phải phát tâm bồ đề. Muốn có tiền của thì chúng ta phải biết bố thí. Bố thí mình mới có nữa. các sư chú năm nay, các thầy, các chú, các cô chùa năm nay làm ăn khá. Làm ăn khá là sao? Bởi vì Pháp Hòa không cho mấy chú nhận tiền. Ngày thường là Phật tử cúng dường là không được nhận. Một năm quý chú chỉ được nhận tiền một lần là vào mùa Tết. Phật tử lì xì mấy chú được nhận. Nhưng mà ai nhận xong số tiền lì xì đó rồi phải trích ra 50% để làm từ thiện, không được hưởng hết. Năm nào cũng vậy hết. Mấy chú rồi là một sư huynh lớn phải đi collect. Chú nào được thu được 1,000 phải cúng 500. Cú thứ nào có được 500 phải cúng 250. Mà năm nay mấy chú gom lại hết cả chục chú được đâu 4,000. Làm từ thiện. Vì vậy thì mấy chú nhờ công đức mình tu, mình dễ thương. Mình dễ thương người ta mới cho. Còn mình dễ ghét ai cho. Trên thực tế là vậy, phải không? Cho nên người ta thấy mình dễ thương, người ta mới phát tâm người ta cho. Cho nên nó hay lắm. Cuộc đời nó có sự liên đới. Nhiều khi mình muốn cái đó, phải không? Không cần làm gì hết, cứ sống đẹp thôi là tự nhiên nó về. Cứ sống đẹp đi. Mình muốn người ta thương mình. Mình muốn người ta thương mình, phải không? Mình cứ mở lòng mình thương người. Mình cứ mở lòng mình thương người là người ta sẽ thương mình. Mình sống dễ thương thì tự động người ta thấy mình, người ta thương. Người ta sẽ cho mình ăn, người ta sẽ tặng mình cái này cái kia. Ở đời là vậy. Cho nên hàng xóm mà mình sống lối xóm với nhau vậy, thí dụ mình ở chung ấp bạc mà cái người ngang cửa mình á, nấu gì cũng hay bưng qua cho mình miếng, người ta nấu có dở cũng cứ ăn đi, đó là tình thương trong đó. Còn nếu mình mà sống dễ ghét á, người ta ngon, người ta không có gì cho đâu, một miếng cũng không cho. Thật sự ở Việt Nam mình đã có cái dễ thương là lỡ nhà hết đường đi mượn. Chạy qua nói chị còn đường không, cho tôi mượn chén. Mai mốt tôi đi chợ thì tôi trả. Mượn đường, mượn muối, mượn tiêu. Tiền không ai có, mà mấy cái đó người ta có, người ta cho mượn được. Đó. Cho cái nhẹ nhàng như vậy, từ những cái đó chúng ta thấy. Thưa đại chúng ở đây nè, thêm cái tuổi thọ. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái đó là nói về sự nha. Bây giờ mình nói về cái lý mình tu. Nếu như mình muốn có tuổi thọ, mình muốn có tiền của, mà mình không có tâm bồ đề để sống thì làm sao mà mình có được tuổi thọ? Mình muốn có tuổi thọ, mình muốn có sức già, mình muốn có tuổi thọ, mình muốn có tiền, mà cái tâm trong sáng mình không có, làm sao mình biết giữ tiền thì làm sao mình có tiền được? Cho nên thưa đại chúng, tại sao mình thờ thổ địa? Có một cái phong tục làm ta thờ thổ địa, ta thờ thần tài, có không? Nhưng mà Pháp Hòa mới phân tích và nó ví dụ thôi. Nếu mình nghĩ rằng mình thờ ông thần tài mà mình có tiền đó, thì cái ông mà làm ra cái tượng thần tài giàu nhất. Mình chỉ là cái người thờ mà mình còn được, thì huống chi cái ông làm ra cái tượng. Còn nếu mà mình nghĩ rằng á, có nhiều khi mình suy nghĩ vậy nè, mình thờ hoài mà sao không trúng số, phải không? Cái mình nói trời ơi, tiền đâu tôi chưa thấy mà tôi thấy tôi tốn tiền tôi mua ông về rồi. Thưa đại chúng, thổ địa là gì? Thổ địa tức là cái tâm của mình. Thổ địa đây là mình nuôi, mình thờ cái tâm mình, mình giữ cái tâm mình cho vững. Mình thờ thần tài đây là gì? Là mình có tiền nhưng mình có cái tuệ giác để mình xài tiền, và mình giữ vững cái tâm thì nhà mình nó yên, của mình nó dư. Cái ý nghĩa thờ thần tài, mình phải lấy cái ý sâu sắc để chúng ta hiểu, chúng ta thờ. Chứ không phải thờ vậy gọi là ông phù hộ cho mình có tiền có của đâu. Mà thật sự không có ông nào tên là thần tài mà cũng chẳng. Ông thần tài đó là do ông gì? Ông Phạm Lãi. Ông Phạm Lãi về Trung Quốc. Tại vì ổng khi mà ổng về hưu rồi ổng có tiền ổng cho người ta. Rồi sau này người ta gặp ổng đi tới đâu, ô thần tài tới, thần tài tới. Tại thấy ổng là thay thấy ta có tiền rồi. Cũng giống như mình giờ Việt Kiều mà về. Bây giờ hết rồi nghe. Bây giờ Việt Kiều thua Việt Nam à. Ngày xưa thôi, Việt Kiều về tới làng tới xóm là thôi ôi, tại vì mình gặp ai mình cũng cho gì, dầu xanh, tặng tiền tới gặp mình, ô thần tài về tới. Bây giờ ông gặp mình ta kêu thần nông. Tại vì ở đây mình đi cày nhiều hơn ở Việt Nam. Ở đây mình cày một ngày mười mấy tiếng, có nhiều người cày 7 ngày. Ở Việt Nam ta đi làm tàn tàn, sáng cũng ly ca xưng chừng ly cà phê ta ngồi bên đường ta uống, rồi trưa ta làm giấc ăn trưa. Còn ở đây là không có, ở đây là mình rất hiếm có người được ngủ trưa. Ở đây làm ngày làm đêm, cho nên bây giờ ở đây mình không thần tài là mình thần nông. Mình đi cày nhiều hơn. Cho thưa đại chúng là khi mình có được cái tâm sáng suốt giác ngộ để chúng ta có giữ tiền giữ của mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói năm nguyên do mà giảm tuổi thọ. Trong đó có một cái nguyên do là ăn chơi quá độ, không có biết giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn uống những cái món ăn không có bổ dưỡng, mà nó chỉ bồi bổ cho cái dục vọng của mình chứ không có bồi dưỡng cho cái tinh thần sức khỏe của mình, vân vân. Cho nên trong này Phật mới nói rằng có hai điều nên phát tâm bồ đề. Một là vì sức khỏe, vì thêm tuổi thọ, vì nhiều tài sản. Trên căn bản thì ai cũng trong đời chúng ta sống, chúng ta đều cần cái này hết. Nhưng mà với cái tinh thần của Phật, chúng ta có chúng ta phải sử dụng như thế nào, phải sáng suốt tỉnh giác như thế nào để chúng ta nhận nó. Hai rồi, bây giờ hai cái nữa. Hoặc có hai điều, vì không đoạn tuyệt chủng tánh Bồ Tát, hoặc là vì dứt phiền não tội khổ của chúng sanh. Vì không muốn làm cho cái hạt giống của chủng tánh của Bồ Tát đoạn tuyệt, cho nên mình phát tâm. Thí dụ như bây giờ mình thấy mấy đứa em nhỏ đó, bây giờ nó bắt đầu nó thích đi chùa. Có một số bắt đầu thích đi chùa. Mình không có muốn cái hạt giống này nó mất, khó lắm mới kiếm được hạt nó mọc lên. Cái thì bây giờ mình làm gì? Mình làm tất cả mọi cái gì trong khả năng của mình để nuôi dưỡng cái hạt giống đó. Mình không để cho hạt giống bồ đề nó mất. Cho nên có nhiều em phát tâm đi xuất gia, phone nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa luôn luôn khuyến khích và trợ duyên. Tức là các em cần những cái gì mình trợ duyên cho các em, để các em nuôi dưỡng được cái chí nguyện đó, không có muốn cái hạt giống bồ đề bị mất, gọi là chủng tánh bồ đề. Cái thứ hai là vì muốn dứt cái phiền não tội khổ của chúng sanh. Sở dĩ chúng sanh mà tạo ra nhiều cái tội khổ là do cái gì nó dẫn? Cái phiền não. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, khi nào Pháp Hòa mà phiền não, tức là giận tức á, thì tự nhiên mình phải nói, mà nói là tạo nghiệp. Tại vì thường mình giận tức, ít khi nào mình nói được cái lời nghe nó dễ thương lắm. Phần lớn là mình phải mắng người ta, mình phải rủa người ta. Còn không là mình phải nói một câu cho nặng, để nó hả hê cái cơn giận của mình. Cho nên chính cái phiền não là cái gốc này, nó dẫn mình đi tới cái tạo nghiệp. Cho nên vì muốn dứt cái tội khổ cho chúng sanh, cho nên chư tổ mới viết ra những cái văn sám hối. Hồi sáng mình tụng kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư là kinh của Phật nói. Còn sám pháp Dược Sư là chư tổ dựa theo kinh Dược Sư, dựa theo kinh rồi soạn ra một nghi thức sám hối Dược Sư để chúng ta hành trì. Cho nên mới gọi là phương pháp sám hối tiêu tai duyên thọ của Đức Dược Sư. Hay là thủy sám hay lương hoàng, tất cả những cái gì thuộc sám pháp là chư tổ soạn. Mà soạn để làm gì? Để chúng ta thấy cái lỗi lầm của chúng ta mà chúng ta chấm dứt, hay chúng ta giảm bớt. Cái đó là gì? Tại sao các ngài phải phát tâm làm việc đó? Vì các ngài muốn giảm đi cái phiền não tội khổ của chúng sanh. Cho nên mình chịu cực, mình làm thức ăn chay cho người ta ăn đó, phải phát tâm vui vẻ mà làm. Tại vì một chút người ta phát tâm người ta ăn chay, người ta ăn cái món ăn thiện lành là mình phải mừng. Và qua ví dụ ha, ở ngoài, ở đây mình có, ở nước ngoài mình có cái lệ là một cái đám tang mà xong rồi người ta hay mời để mà trả lễ cho những người đi đám, người ta mời ra nhà hàng. Quý vị tưởng nghĩ bây giờ mình họ ra ngoài nhà hàng mặn, họ đặt 5 cái bàn mặn thì sơ sơ là cũng vài con gà hay vài con vịt hay là khúc thịt bò vậy đó, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu họ nói là bây giờ sau khi cái đám tôi mời về chùa, tôi ăn chay 100 người, 50 người, người ta có quyền ta chọn ngoài kia, mà sao ta không chọn ta về, mình phát tâm chút, chịu cực chút, để cho người ta giảm đi cái tội khổ của người ta. Chứ mình chịu cực, mình làm gì đó. Giống như hôm trước á, có một cái gia đình đó, mẹ mất mà bà nói với gia đình là bà muốn về Việt Nam. Cho nên rồi mấy người con bên này còn trẻ lắm, 20 mấy tuổi không à, và vì thương mẹ muốn đưa mẹ về Việt Nam, mà giấy tờ là chờ gần 1 tháng. Rồi người ta mới nói trời ơi, con để má con như vậy lạnh lẽo lắm, con phải lên chùa con kiếm thầy, không biết làm gì cho ấm. Cái đi lên cái chùa kiếm cái thì mấy người con mới nói Pháp Hòa thấy tội. Pháp Hòa nói ý của quý bác nói là giống như mình tụng kinh hay làm gì cho nó ấm cúng trong thời gian tang lễ của mẹ. Quý vị, quý anh chị đó có bao giờ đi chùa đâu, mà ngày hôm đó đó, quý vị biết là Pháp Hòa nói với mấy chú á, đem kinh báo hiếu phụ mẫu ra tụng, vì đây là cái cơ hội duy nhất để chúng ta khai mở tâm tư cho những người con này. Họ có lòng nhưng mà xưa nay họ chưa bao giờ biết làm gì. Cho nên phải nói mấy đứa chịu cực một chút, vì gia chủ mà chúng ta lên tụng thời kinh, nhiều khi họ tụng bài kinh họ thấm được cái tình cha nghĩa mẹ. Họ chưa biết đạo Phật là gì nhưng họ hiểu được cái đạo hiếu, là mình cũng đã một phần mãn nguyện của mình rồi. Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng trong chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần có tâm bồ đề thôi, không việc gì mà chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không làm được. Làm được hết, vì người ta, vì muốn giảm thiểu cái nỗi khổ của chúng sanh mà chúng ta làm được hết. Mình đừng có đợi đến khi nào mình làm cái gì nó lớn lao lắm, như là đi thuyết pháp độ sanh hay là đi làm gì cũng cần, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Vì muốn giảm thiểu cái nỗi khổ của chúng sanh mà phần lớn là do phiền não. Có những người người ta phiền não, người ta muốn tự giận, người ta chết. Nhưng mà trước khi người ta chết, người ta kiếm mình, nghĩa là người ta chưa thiệt sự muốn chết. Chứ nếu muốn chết là âm thầm đi chết rồi. Thôi, nhưng mà người ta cũng muốn đi kiếm mình. Thì thôi mình ngồi mình, mặc dù những cái lời nói đó của mình nó cũng cũ rít rồi, nó cũng nói đi nói lại, nhưng mà ít ra trong lúc đó người ta lắng xuống, người ta dịu xuống. Hay lắm. Rồi, hoặc có hai điều: tự quán trong vô lượng đời chịu khổ não mà không được lợi ích. Hai, mặc dù có nhiều đức Phật như số cát sông Hằng đều không thể độ thoát ra, mà chính ta phải tự độ. Trời ơi, mình cũng chịu khổ quá chừng quá đất, mà rốt cuộc cái chịu khổ của mình nó không lích lợi. Pháp Hòa ví dụ câu này. Gần đây á, có rất nhiều những gia đình đổ vỡ đủ cách, nhưng mà không có thể, người vợ hoặc người chồng không có thể đi lên được. Cứ nhắm vô một cái chuyện đau khổ đó mà không bao giờ có cách nào quay lại. Rồi cứ lo buồn khổ, không ăn, không ngủ, bỏ việc, quên sự chăm sóc cho con cái. Khổ quá chừng mà có lợi ích gì không? Không có lợi ích gì hết. Rồi có nhiều khi á, mình làm những cái việc rất là cực nhọc, nhưng mà rồi mình chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, cho người hết. Trên cái câu này, sở dĩ chúng ta phát tâm bồ đề, vì chúng ta tự quán trong vô lượng đời chịu khổ não mà không được lợi ích. Mình chịu nhiều cái khổ lắm, nhưng mà rồi mình không có đem lại lợi ích gì cho ai. Có không? Có nhiều khi trong cuộc đời của mình, mình gặp cái trường hợp vậy. Cho nên thôi hôm nay mình phát tâm bồ đề là vì mình muốn độ. Rồi bây giờ cái câu thứ hai nè: mặc dù có nhiều đức Phật như số cát sông Hằng đều không thể độ thoát ra. Phật sao độ mình được? Nếu mà có độ mình là cho mình cái gì? Cho mình lời khuyên chỉ dẫn, chứ Phật không thể nào đem mình ra khỏi đó được. Mà cái câu kế là gì? Chính ta phải tự độ. Có nhiều vị phone: thầy ơi, bây giờ con khổ quá, con phải làm sao? Nói: dạ con làm sao làm, con tự làm thôi. Chứ thầy có làm gì được. Nhưng mà có nghĩa là thật sự mình muốn nói rằng, cho dù thầy có nói, thầy có thương, thầy có làm gì, thầy không thể nào làm cho vị đạo hữu hết khổ được, mà chính đạo hữu phải tự thân nhận cái lời dạy, nhờ hướng dẫn để mà đạo hữu thoát được cái khổ đó. Chứ không ai làm gì cho mình hết khổ được. Cũng giống như tự thân mình bệnh nè. Quý vị có thương, quý vị mang hàng ngàn loại thuốc tới để ngay trên bàn, nhưng mà rồi mình không tự uống thì mình cũng không thể hết bệnh được. Thì chúng ta phải tự độ cho mình. Cho nên ở trong kinh đó, thí dụ như Phật tử mà đến chùa, cái hình thức mình là cầu nguyện Phật gia hộ cho mình thế này thế kia, đó là một cái tâm hướng thiện của mình, để chúng ta có một cái sự bình an là chúng ta được Phật gia hộ. Nhưng mà nhớ, cái đó chỉ một phần thôi. Cái phần chính là mình phải tự lo. Gia đình mình hạnh phúc hay không là do tự thân mình. Mình có mình khổ, mình quyết quán chiếu để mình vượt khổ không? Hoặc có hai điều: làm các nghiệp lành, làm rồi không mất. Hoặc có hai điều: một là làm các việc lành, hai là làm rồi không mất. Đâu có mất đâu đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị làm ra một cái bài giảng, quý vị bỏ lên YouTube. Lỡ hôm nào hồ sơ tài liệu của mình trong trong cái hạt drive, trong cái gì đó nó mất hết trơn. Nhưng mà nhờ mình đã bỏ lên trên YouTube rồi, cho nên có mất không? Không có mất. Download xuống lại được. Cho nên đó, lành với ác nó cũng giống nhau. Cái ác mà đã làm rồi nó cũng không mất. Quý vị thỉnh thoảng quý vị đọc báo, có những người ta phạm pháp 50 năm trước, vậy mà 50 năm sau vẫn moi ra xử như thường. Giống như gần đây mình đọc mấy tờ báo Mỹ, có một cô giáo nọ đã chiêu dụ một em học sinh 14 tuổi của cô để có những cái tình cảm thân xác với cô, mà cuối cùng bao nhiêu năm sau mới đem ra được xử. Dài trên báo. Cho nên cái ác mà mình làm rồi nó cũng mất, thì ngược lại cái thiện lành mình làm rồi nó cũng mất. Chỉ có điều là sao? Nó ẩn mình không thấy thôi, chứ nó đâu có mất đâu. Cho nên mình phải phát tâm Bồ Đề làm việc lành, bởi vì mình biết là việc lành làm không có mất. Có một cái đứa nhỏ đó, nó đói quá đi, nó mới chạy tới nó ăn cắp một ly sữa của người ta nó uống, thì bị cái ông chủ mà bán sữa đó bắt được nó và đánh nó như tử, chửi mắng nó, đánh đập nó. Thì có một bà đó bán hàng kế bên thấy thằng nhỏ như vậy, bà mới trả tiền ly sữa, bà mua một ly sữa khác bà đưa cho nó uống. Xong rồi xong, bà đi làm việc của bà, nó bình thường như vậy. 20 năm sau, bà già này bị bệnh, vô nằm bệnh viện. Khi mà cái hồ sơ bệnh của bà đưa lên cho một ông bác sĩ, ông đọc. Ông đọc xong rồi thì trong cái hồ sơ phê rằng bà già nghèo này không có tiền để chữa bệnh. Thì cái ông bác sĩ đó, ông nhận cái hồ sơ đó, ông chữa bệnh cho bà già. Khi chữa hết bệnh rồi thì ông bước vô ông thăm bà già, thì bà già mới nói: bác sĩ ơi, tôi rầu quá, bây giờ bệnh tôi hết nhưng mà cái bill này tôi không có tiền trả. Thì bác sĩ đó mới nói: bà đừng có lo, cái bill này đã được thanh toán, Thì cái bà già bà mới nói: trời đất ơi, tôi đâu có tiền mà tôi không có người thân, không ai thanh toán cho tôi đâu. Thì ông bác sĩ nói: bà yên tâm, cái bill này đã được trả bằng một ly sữa. Vậy thì bác sĩ đó là ai? Chính là cái đứa nhỏ ngày xưa ăn cắp sữa uống mà bị người ta đánh, mà chính cái bà đó thấy một đứa nhỏ bị như vậy, tâm bồ đề thương xót bà phát ra. Bà cho nó uống một ly sữa, mà cái ly sữa đó là ly sữa gì? Ly sữa ơn nghĩa. Nếu không có ly sữa đó thì không có bác sĩ ngày nay. Cho nên bác sĩ đọc cái tên của bà già đó biết liền đúng là bà ân nhân của mình ngày xưa. Chứ thưa này, chúng ở đời lên voi xuống chó mà đâu ai biết được. Người nghèo người giàu sao mình biết được. Cho nên nhiều khi trong lúc mình đang giàu đây, mình nghĩ là mình không bao giờ sẽ lâm vào cái cảnh túng quẫn, sao không có. Biết đâu chừng khi mình có mình cho đi. Trên đường đời một lúc nào mình kẹt, thật sự mình có tiền, nhưng mà đến một cái chỗ đó tiền có mà không có thức ăn, không có nước, thì tiền làm gì được. Thì tự nhiên ở đâu người ta đem ra một ly nước cho mình mà không cần đồng bạc nào. Cho nên ở đây á, vì sao mà phát tâm bồ đề? Vì vì các nghiệp lành làm rồi không mất. Các nghiệp lành làm rồi không có mất. Thưa đại chúng, từ hồi Pháp Hòa lớn lên mình có một chút nhận thức cho đến giờ phút này, những ai làm gì cho Pháp Hòa hay là làm cho chùa không bao giờ Pháp Hòa quên. Nhiều khi mình không nói ra thôi mà hình ảnh đó như thế nào và còn nhớ rõ hết. Nhớ rõ hết. Hôm rồi chị Túy có cầm được lên tấm hình cách đây bao nhiêu năm, 20 năm không, khi mẹ chị mất ở Việt Nam ngay cái ngày mùng 1 Tết. Và chị lần đầu tiên chị lên chùa, chị xin cái lễ cầu siêu, và lúc đó có Pháp Hòa trong chùa Trúc Lâm. Anh chị lên xin lễ cầu siêu, mà lúc đó chùa Trúc Lâm còn ở ngang trường St. Catherine, cái nhà 109 đó. Mà cái mâm xôi màu xanh xanh của chị đem lên Pháp Hòa ăn lúc đó, tới bây giờ cái hương vị đó, cái màu sắc đó Hòa không có quên. Rồi chị đi điều độ biết lục đâu được mấy tấm hình đó đem lên, cầm cái hình Pháp Hòa ra đố mấy chú ai nhìn ra đó. 20 năm rồi. Quý vị biết là có những cái bình bông để trên bàn thờ tổ hồi xưa ở chùa cũ, mua con đồng bạc do một bác Phật tử đem lên. Đến bây giờ mặc dù bàn tổ của mình đã khang trang có bao nhiêu cặp bình, nhưng cái bình một đồng đó Hòa vẫn còn để trong tủ trong phòng Pháp Hòa. Nó không có mất ở đâu hết á. Cho nên thưa đại chúng là những gì mình có thể làm được cho người cứ làm. Vì chỉ sợ là mình không có cơ hội để thấy, để nghe, để biết người ta cần mình thôi. Có nhiều khi muốn làm lắm mà không ai kêu hết, lấy gì làm. Cho nên được người ta kêu hoài, nó làm gì kêu tôi hoài vậy. Tôi ứng rồi tôi làm được, nó kêu. Không, được kêu mồ Phật quý quá. Bữa nay được lọt vô sổ rồi đó nha. Chứ nhiều khi không thèm ngó nữa à. Hôm nào được gọi là mừng. Làm rồi không mất. Hoặc có hai điều: vì hơn bao nhiêu quả báo của cõi người và trời, vì hơn quả báo của nhị thừa. Có những cái việc làm của mình á, cái phước báo nó hơn cõi người, cõi trời. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ câu này. Thí dụ như bây giờ mình cho người ta thức ăn, vật uống, cái đó là phước báo của người, cõi trời. Nhưng nếu mà người ta đau khổ mà mình khuyên được người ta một câu, mà người ta hết khổ thì người ta sống tốt á, cái phước đó hơn trời hơn người. Tại sao vậy? Vì cái phước mà mình làm cho người ta tỉnh mộng, người ta giác ngộ, người ta đi lên. Có một gia đình đó, ba mất, mẹ mất gì đó, và mẹ mất thì vừa bà già vừa nằm xuống là anh em bắt đầu xào xáo. Mà có những người ngày xưa điềm đạm lắm mà tự nhiên mấy ngày nay á cọc cằn dữ lắm. Rồi cái cả gia đình bây giờ mà hãy sáp lại mà bàn cái đám tang là bà già đó là bắt đầu gây lộn, rồi đập bàn, rồi phan đồ, cái rồi tan rã, mà đám tang tới bữa nay chưa xong, mới kéo hết gia đình lên này. Rồi Pháp Hòa họ mới, quý vị mới hỏi Pháp Hòa: chứ thầy coi giùm con má con có phải chết nhầm cái ngày xấu không? mà bây giờ sao tự nhiên gia đình tụi con mà hồi nào giờ không ai vậy, mà sao giờ từ ngày bà già mất vậy? Rồi Pháp Hòa hỏi: ví dụ giờ bà già xấu chết xấu làm gì? Nó dạ nhờ thầy ếm. Pháp Hòa nói: dạ em tên Pháp Hòa chứ không phải thầy Pháp. Phải nhớ có chữ sao chứ không thể là quên cái chữ sao, quên chữ Hòa cái ông Pháp thầy Pháp. Pháp Hòa mới nói: thứ nhất để tâm lý, thứ nhất là đây là một sự trùng hợp. Thứ hai, bị mẹ mất đột xuất quá, không có ai chuẩn bị. Bà già đang khỏe mà, rồi đùng một cái bà già bệnh té ra. Cho nên khi tâm lý các người con thương mẹ quá, không có nghĩ rằng mẹ mất, tự nhiên mẹ mất như vậy. Tâm lý nó bận, nó bấn loạn, cho nên nó dễ quạo quọ. Chứ không có ai trù, ai ếm, không có do cái gì hết. Bây giờ quý vị muốn giải không? Có cách nè. Chỉ cần một người con nào vừa giận lên nó thôi, vì má mà nhịn. Người khác vì má mà nhịn. Mình muốn má siêu. Thật sự cái hóa giải đây là tự mình hóa giải cái buồn giận, chính là trong cái nội tâm của mình, thì tự động việc nó lắng thôi. Bây giờ 10 người mà 2 người nhịn là đỡ không? Là mới có 8 người gây à? Không, rồi giờ nhiều thứ ba nữa là bớt. Cho nên hóa giải là tự mình phải thấy cái đó để mình hóa giải. Để mình hóa giải. Thì có một đạo hữu nữa, ông cũng lớn tuổi, ông lên gặp à, ông nói: thầy, con độc thân từ nào giờ tự nhiên giờ con thấy con già, con cần người hữu hỷ. Giờ thầy coi giùm con 2 tuổi có hợp không? Pháp Hòa mới ngồi Pháp Hòa nói chuyện. Pháp Hòa mới nói: bây giờ á, cái chú thấy được cái mục đích của chú là cần người hữu hỷ. Phải không? Bây giờ chú thấy bao nhiêu cặp trên đời người ta cũng coi ngài, mà đâu có nghĩa là coi ngài là nó thành. Cái quan trọng là mình thấy cái nhu cầu của mình cái gì, rồi tự chúng ta làm nên cái việc đó. Nếu mình thấy mình cần một người bạn để mà cho mình có cái niềm vui khi về già, thì tự mình phải biết. Nói là nói vậy, nhưng khi gặp cái người bạn của chú thì Hòa lại khuyên khác: chú tốt lắm, chú hiền lắm, và biết chú nhiều năm. Thôi bây giờ cô cũng nghĩ là cũng muốn lớn tuổi cũng có một người bạn, thì như vậy đây là hạnh phúc lắm. Thật sự ra không có cái gì, không có. Bây giờ nếu trên đời này mà ai cũng coi tuổi mà được hết thì làm gì có cái chuyện khác được. Mà mấy ông thầy bói phải là người hạnh phúc nhất, biết coi ngày nữa, biết coi ngày cho người khác thì phải biết coi ngày cho mình. Cho thưa đại chúng, thật sự Pháp Hòa không có bác cái đó, nhưng tự chúng ta phải hiểu một điều rằng cái quả báo mà chúng ta phải làm được, muốn quả lành thì tự động chúng ta phải gieo cái nhân lành. Nó vượt hơn cõi người, cõi trời. Tại sao vậy? Vì cõi trời là vui sướng không, không có ai có gì phiền hà hết. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Còn ở dưới này muốn mặc phải đi cày, phải không? Rồi muốn có ăn thì phải đi làm. Mà nhiều khi hai vợ chồng đó nha, mà còn sanh nạnh nữa đó, chứ đừng nói. Tôi rửa chén hôm qua giờ mấy chập rồi, ông không rửa bữa nào hết. Nó dở chồng mà đôi khi còn sanh nạnh đó. Cho nên nếu mà chúng ta, cho nên ở cõi người nó có rắc rối của cõi người. Nhưng mà vượt hơn đây là ở cái chỗ á, chúng ta hướng cái tâm của mình. Cho nên mình cho người ta tiền của, nó chỉ được phước của cái mặt vật chất. Còn nếu mình khuyên giải người ta được là tốt. Mình khuyên giải được người ta, mình nói pháp, mình nói lành được cho người ta. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có nói cái bài Hoằng Pháp Lợi Sanh ở tại chùa Hoằng Pháp ở bên Úc. Thì khi đến đó là cái chùa tên là chùa Hoằng Pháp. Hoằng Pháp có nghĩa là làm cho giáo pháp lan rộng ra. Còn hai cái chữ đó nếu mà chiết ra mà nói đó, Hoằng nghĩa là Hoằng Pháp, phải không? Mà Hoằng Pháp để làm gì? Để lợi sanh, tức là lợi cho mọi người còn đang hiện tiền đang sống này. Vì hơn những cái quả báo của nhị thừa, hoặc vì hai điều, vì cầu đạo bồ đề nên chịu khổ não, vì được vô lượng lợi ích rộng lớn. Có nhiều khi mình phải chịu cực, chịu khổ để mình có được cái quả vô thượng bồ đề. Quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa đó, nhớ có một người mà chỉ cần ai dạy cho mình được cái pháp lành thôi mà phải làm thân trâu ngựa cho người đó. Quý vị nhớ phẩm đó không? Phẩm thứ 12 đó. Đó. Rồi cái Đề Bà Đạt Đa làm thầy đó mà biểu ngồi lại lấy cái lưng á, lấy cái lưng để mà làm cái tòa ngồi cho cái vị thầy mà cũng phải chịu, tại vì người đó chỉ cho mình cái pháp lành. Thì Đức Phật nói cái phẩm kinh đó rồi, Đức Phật nói á, cái người mà làm mình như vậy đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Ý muốn nói rằng á, trong tất cả chúng ta có nhiều khi á, mình gặp một cái người, họ luôn luôn họ làm cái gì cho mình bực bội phiền não dữ lắm, nhớ người đó là chính là cái người làm cho ta thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật, cái thành tựu được cái đạo nghiệp cho mình. Còn nhiều khi mình nói không có được, để tôi nói không thôi tôi tức chết. Thì mình cứ đụng đâu giải quyết đó, đụng đâu giải quyết đó, đâu có gì đâu thành tựu. Cho nên ví dụ nó mới vừa tụ lại cái đập bóp, mới vừa tán tán đập cái bóp. Cho nên ở đây cũng có cái trường hợp mình phát tâm bồ đề là vì phải chịu cái khổ. Vì cầu đạo bồ đề nên chịu khổ não. Ngày xưa người ta muốn đi học đạo, trời ơi người ta đi cực lắm, phải không? Đi bộ nè, trèo non vượt núi qua suối băng đèo. Còn mình bây giờ ha, xe hai bánh, xe xe hơi, đủ kiểu xe hết, rồi vé máy bay, rồi đủ thứ hết. Rồi chẳng những vậy, rồi tới nơi cái có người đón, đón vô rồi lo thế này thế kia. Mình so với người xưa đi cầu đạo quá dễ. Đó chưa tính là làm chỗ cho khỏe, rồi ngồi rồi dựa liêm diêm. Vì cầu bảo bồ đề nó chịu khổ, vì được vô lượng lợi ích rộng lớn. Chịu khổ nhưng mà được lợi ích rộng lớn. Hoặc vì hai điều, ở đời quá khứ hay vị lai, các đức Phật nhiều như số các sông Hằng, trước khi thành đạo cũng đồng như ta. Cũng nhiều lúc cũng phải quán chiếu nha. Các ngài cũng chịu, các ngài cũng giống mình mà các ngài tu được. Còn mình cũng giống các ngài mà sao mình tu rồi không giống gì trơn. Cũng giống như mình nói, sao tôi thấy bát kho lương kho tiêu tôi làm có y chang mà sao tôi kho hoài nó không keo. Còn bát để lên hồi người ta làm trước mắt cho mình coi, mình cũng ấy. Nhưng mà khi mình thấy người ta làm được, mình sẽ làm được. Bây giờ quý vị thấy ở đây nó hay lắm. Quý vị muốn học cái gì quý vị lên YouTube bấm là người ta lên, ta chỉ cho mình hết. Quá rõ ràng, không có gì khó khăn. Chứ phải hòa phải nói rằng á, cái thời buổi của chúng ta đó, muốn tu á, rất là dễ, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo đó, cũng rất khó tu. Tại sao vậy? Tại vì cái gì nó cũng sẵn hết á. Những cái lành nó cũng sẵn, mà những cái bất lành nó cũng sẵn. Vậy thì bây giờ đòi hỏi mình có cái gì? Phải có cái tâm bồ đề, tâm sáng suốt. Chứ không thôi là chạy mất á. Thí dụ như hồi đó đó, mình hồi đó không có YouTube, không có internet ha. Quý vị muốn coi nhạc đó là quý vị muốn băng gốc, còn không chờ bạn mình thâu rồi mới truyền tay cho mình coi. Bây giờ chỉ cần vô bấm lên là bất cứ băng gì, phim ảnh gì nó cũng có. Rồi mình nói mình muốn tụng kinh, nhưng mà thiệt sự phim nó hay quá, hồi cái mình coi ráng ráng hồi cái nó trễ giờ tụng. Cái trễ giờ tụng mình cũng nói thôi giờ lỡ rồi, thôi coi cũng hay quá, thôi coi luôn. Rồi bắt đầu mình kiếm một cách bào chữa nó. Nè, đạo lý ghê lắm. Đạo lý ghê lắm, hay lắm. Nói nhân, nói quả, rồi cái ngồi coi hết. Thành thử ra quý vị biết là khi mà cái tâm, cho nên Đức Phật dạy á, người mà làm biến có 6 cách để bào chữa. Người làm biến có 6 cách bào chữa: lạnh quá ở nhà, nóng quá ở nhà, no quá nghỉ tu, đói quá nghỉ tu, buồn ngủ quá nghỉ tu. Cách nào mình cũng có cách nói được hết. Ít quá thôi để nhiều làm, nhiều quá nó nhiều làm sao hết, đợi kiếm người phụ. Cho nên Phật giải hay lắm. Phật nói người làm biến có 6 cách bào chữa. Thí dụ như có thai gì, mình có cái chén mình rửa lên là xong, không có cái chén, có cái chén rửa chi cho cực, để đi nhiều nhiều rửa. Nhưng mà khi nhiều quá nó sao, con mình tôi bắt tôi ăn, bởi tôi cũng thèm ăn là vậy, ăn con cái mà rửa con xinh. Thì mình có nhiều cách lắm. Ở đời quá khứ hay vị lai có nhiều đức Phật như cơ số các sông Hằng, trước khi thành đạo cũng đồng như ta, các ngài cũng đồng như mình mà các ngài thành. Cho nên thấy cái hình ảnh đó chúng ta phát tâm. Quán sát rõ ràng Bồ đề là pháp có thể chứng được, vì thế nên phát tâm tu. Quán sát rõ Bồ đề là cái mà chúng ta có thể chứng được. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Quán sát người ở đệ lục trụ, dù có thối tâm, hãy còn hơn các thanh văn duyên giác. Câu này hơi khó hiểu một chút. Thưa đại chúng, mình muốn thành Phật á, mình phải trải qua 52 cái từng bậc mới thành Phật được. Trong đó mình phải trải qua nè, thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng nè, thập địa nè, đẳng giác nè, diệu giác nè, làm Phật. Phải trải qua 52 cái giai vị rồi mới làm Phật được chứ đâu. Đó. Phải phát tâm trước hết phải có tính, gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Chưa có thập loại cô hồn thôi chứ còn. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 rồi. Rồi đẳng giác, rồi diệu giác làm Phật. Thì cái người mà ở đệ lục trụ á, tức là đã qua thập tính rồi, bây giờ tới thập trụ. Thì trong cái thập trụ á, trong thập trụ á, và cái trụ thứ 6, trụ là gì? Trụ là ở yên, ở vững. Khi mình có niềm tin rồi là gọi là thập tính. Khi mình có niềm tin rồi là mình phải trụ, mình phải ở yên cho gọi là thập trụ. Mà trong cái điều thứ 6 của thập trụ là gì? Là chánh tâm. Người lên tới chánh tâm rồi đó, bắt đầu từ cái đệ thất trở lên là không thối lui, chứ còn sau từ cái số 6 đổ xuống là còn lui à, còn lui sụp à. Nhưng mà người tới địa phận thứ 6 là chánh tâm trụ rồi đó, bước qua cái địa thứ 7 là dài dài là không còn thối tâm. Cho nên nếu mà cái người nào mà ở đệ lục trụ mà dù có thối tâm nhưng mà vẫn đỡ hơn thanh văn duyên giác. Tại thanh văn duyên giác còn, thanh văn duyên giác còn có lung lay. Còn người lên tới cái thập trụ mà lên tới cái địa lục trụ thôi là chánh tâm trụ. Diệu giác có nghĩa là mình có một cái giác ngộ vi diệu trước khi mình làm Phật. Trên ngồi thiền mà đến khi thành Phật là mình phải đạt được cái gì gọi là gì? Gọi là tận diệt định. Tận diệt tất cả mọi phiền não mới thành Phật. Diệt tận định. Chuyên tâm cầu quả vô thượng chánh giác. Hoặc có hai điều muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Muốn quả giải thoát của chúng sanh hơn quả báo của ngoại đạo đã được. Tại sao mình phát tâm Bồ đề? Có hai điều nữa. Một là muốn cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Hai là muốn cái quả giải thoát của chúng sanh cao hơn hơn cái quả báo của ngoại đạo. Thấy người ta khổ mình ráng mình giúp cho người ta giải thoát, giải thoát cái khổ đời này đời sau. Thí dụ như có nhiều người á, người ta đi được đoạn rồi cái ta thôi, người ta nói thôi tôi tới đây được rồi. Thì trong kinh Hóa Thạch Vụ nói làm sao nữa? Ồ, tới rồi, các anh ngồi nghỉ đi, ăn uống nghỉ khỏe đi, tới nơi rồi. Khi mình ta hết, ta khỏe rồi, cái nói sao? Ồ, các anh khỏe rồi phải không? Bây giờ tôi xin nói nha, mấy anh đi tiếp nha. Tại vì hồi nãy tôi thấy mấy anh mệt quá, tôi tạm nói tới mấy anh tới nhà rồi. Cũng vậy đó. Cũng giống như mấy mình dụ mấy đứa nhỏ ăn cơm vậy, ta còn ráng ăn muỗng thì thôi, mẹ không ép nữa. Cái nó ăn xong muỗng rồi, cái mình dụ dụ nó ép nó thêm muỗng nữa. Cho nên bây giờ ai mà mới đi vay chùa tu biểu ăn chay tháng 10 ngày ăn gì nổi. Tháng ngày thôi. Rồi ăn 2 ngày, rồi 3 ngày từ từ lên vậy đó. Muốn cho người ta có được cái giải thoát ở cái sự ăn uống. Cho nên thưa đại chúng, ai mà thọ Bồ Tát giới đó, cái điều kiện căn bản nhất, dĩ nhiên là cái vấn đề phải phát tâm lập nguyện rồi ha. Nhưng mà ở đây mà nói là một cái điều mà liên hệ tới vấn đề ăn là phải ăn chay trường. Chứ không có cái trường hợp là họ Bồ Tát giới mà ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày là không có. Mà có nhiều vị đó là không sao, ăn chay hay khỏi ăn Bồ Tát giới, quan trọng là thọ tu chứ còn ăn quan trọng. Trời đất ơi, cái ăn là cái mình tự chủ được. Mà mình còn bị nó dụ. Mà trong khi đó ngũ giới người ta đã lên tới 6 ngày chay, thập thiện đã 10 ngày. Rồi người ta một năm còn 3 tháng chay, mà mình thấy, hỏi mình ra Bồ Tát giới mà lên ngồi trước không à? Là ngồi đâu ngồi trước hết mà. Cái ăn nó không quan trọng, nhưng mà cái chuyện đó chuyện mình có thể mình tự chủ được. Tại sao mình không tự chủ? Chứ không thể được. Thôi thì hôm nay mình nói tới đây thôi. Vì sao mình nói tiếp? Giờ hết giờ rồi. Cái tuần rồi, 2-3 tuần trước, mấy kỳ trước á, là đang nói về cái dưới quơ vậy, kêu hết giờ mà Pháp Hòa lại tưởng hello ngồi nói tiếp. Lại thường thường bật đèn, hết giờ bật đèn bữa nay quơ vậy. Cũng giống như hồi Pháp Hòa mới qua mà lái xe, mà bắt mới biết lái xe là nghĩ mình là ông vua trên đường phố, lái ẩu lái tả sang lên không coi gì hết, mấy lần xém đụng vậy đó. Rồi mấy cái anh Mỹ anh đi ngang, anh tức cái mình qua, anh đưa ngón giữa anh quơ vậy. Pháp Hòa tưởng anh nói cảm ơn. Pháp Hòa cũng cảm ơn. Vị nào chưa có mấy cái dĩa mới ở dưới bàn thư ký, có mấy cái dĩa mới, quý vị có thể xuống để thỉnh những cái dĩa mới. Và bây giờ chúng ta hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin quý vị xả chân cho khỏe. Thì trong khi quý vị xả chân, có qua thông báo chương trình cho ngày mai. Và tối nay sau khi chúng ta xong thì mời đại chúng nghỉ ngơi sớm. Ngày mai 6 giờ chúng ta sẽ 5 giờ sẽ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta lại vạn Phật sám hối, và sau đó tụng giới sa di cho các cô các chú. Rồi thì chúng ta nghỉ ngơi chuẩn bị để cúng rằm. Thì trong buổi lễ ngày mai đó, Thì sau khi lễ Phật xong, pháp thoại ngắn, rồi chúng ta sẽ ra phía trước để cùng làm lễ dỗ tổ ba vị hòa thượng. Và sau đó thì thầy viện chủ sẽ đọc cái danh sách, rồi là ban cái pháp danh cũng như pháp tự cho các thầy các cô mà đã xuất gia thọ giới sa di mà chưa có tiếp nhận pháp tự pháp danh. Thì sẵn đây cũng trong nhà đó, thì qua cũng thông báo luôn là tháng 3 này, cuối tháng 3 này, ở bên làng Mai bên Pháp sẽ có một cái giới đàn truyền giới tỳ kheo ni. Thì Pháp Hòa sẽ dẫn mấy cô mấy chú qua bên đó để thọ giới. Thì trong cái giới đàn kỳ này thì có chú Trung Thiện. Chú Trung Thiện là năm nay là đủ 20 tuổi. Thì đồng thời có chú Trung Kiến. Chú Trung Kiến thì thọ giới sa di cũng được 5 năm hơn rồi. Thì coi như là quý thầy cũng muốn khuyến khích thêm cho chú trên bước đường tu tập, và cũng như là thăng tiến trên đường tu. Thì chú cũng đi thọ giới kỳ này. Bên cạnh đó thì có cô Thanh Hương, thì cô cũng y chỉ với thầy viện chủ, thì cũng đã đến lúc để thọ giới. Và đặc biệt là mặc dù hòa thượng Nhất Hạnh không có đích thân truyền giới kỳ này, nhưng mà hòa thượng còn sống đó thì hòa thượng chứng minh cho giới đàn. Thì các thầy các chú cũng nương nhờ cái phước của hòa thượng, cái đức của hòa thượng để tu tập. Bởi vì 2 năm mới có giới đàn một lần. Nếu mà hụt năm nay á, thì phải 2 năm nữa mới có giới đàn nữa. Thì mình cũng không chắc 2 năm nữa hòa thượng còn. Bởi vì sức khỏe của hòa thượng thì không còn như ngày xưa. Cho nên quý thầy cũng có họp với nhau và thấy rằng có nhiều cái việc mà, có mấy việc mà quý chú quý cô thọ giới kỳ này. Thứ nhất là đủ tuổi, đủ năm. Thứ hai là hòa thượng còn hiện tiền để các vị nương nhờ. Một tây tháng một tây này chú Trung Thiện sẽ trở về lại bên Pháp để tu học, tại chú có cái visa rồi. Thì chú Trung Kiến với cô Thanh Hương cũng sẽ đi theo để qua bên đó ở trước 3 tuần, nhập chúng tu tập, làm quen với môi trường ở đó, cũng như là được sự hướng dẫn cho cái cách thức để đi vô thọ giới. Rồi sau đó Pháp Hòa sẽ qua bên đó sau để dự giới đàn. Thì cái ngày theo cái lịch hiện nay đó, thì cái ngày truyền giới tỳ kheo ni đó là 23 tháng 3. Thì truyền giới xong thì sáng 24 Pháp Hòa sẽ quay về liền để cho kịp lo cái khóa tu mùa xuân ở đây với đại chúng. Thì lúc đầu khi họp với quý thầy á, thì Pháp Hòa nói rằng nếu mà Pháp Hòa đi giữ giới đàn cho mấy chú thì Pháp Hòa sẽ không thể ở nhà lo khóa tu mùa xuân được, thì quý thầy phải lo giùm. Tuy nhiên bây giờ mình đã biết chính xác cái ngày truyền giới cho mấy chú mấy cô ngày nào thì mình yên tâm. Nhưng cái đó cũng còn tùy thuộc vào cái hoàn cảnh lúc đó. Nếu mà do thời tiết hay bất cứ lý do nào, chương trình nó cũng có thể du di thay đổi, nhưng mà trước mắt là như vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để tất cả quý vị là những người Phật tử thân cận ở trong chùa nhất thì cũng biết được việc này, đồng thời cũng như là hộ niệm, tán thán hoan hỷ, để cho các vị giới tử cũng được trượng nhờ cái lời chúc lành của quý vị mà được thăng tiến trên đường tu. Pháp Hòa nhớ cái ngày chú Trung Lý, tức là thầy Đức Tạng đó, và thầy mấy chú thọ giới kỳ trước đó, ngày Pháp Hòa đều viết cho mấy chú một lá thơ. Và trong đó Pháp Hòa có nói rằng ở ngoài đời á, ở ngoài đời á, cái ngày vui lớn nhất của một người đó là khi người ta lên xe hoa đám cưới. Thì ở trong đạo á, cái ngày vui nhất của mình á, là khi mình được thọ giới tỳ kheo. Tại vì khi mình thọ giới tỳ kheo á, mình mới chính thức gia nhập tăng đoàn, còn sa di cũng chưa. Khi mình thọ giới tỳ kheo ni rồi, mình mới được chính thức gọi là tăng và được tính tuổi đạo. Và cái người cha mẹ mà vui nhất là khi thấy con mình nên người và có gia đình ổn định, sống hạnh phúc. Đó là niềm vui nhất của cha mẹ. Người thầy cũng vậy. Niềm vui lớn nhất của người thầy là khi thấy đệ tử mình khôn lớn, nên người, tu giỏi và tiếp nhận được giới pháp để tu. Cho nên Pháp Hòa biết là những gì mà quý vị làm xưa nay cho các chú đều từ cái tình thương và muốn trợ duyên cho các chú trên bước đường tu. Và đặc biệt là khi chúng ta đang ở ngoài này, một cái quốc độ mà nó quá dễ dàng cho mình sa ngã. Và nếu mình không có vững tâm thì mình cũng rất dễ bị những cái ngoại cảnh nó lôi kéo. Cho nên thưa đại chúng là cái tâm tu của mình thì có, nhưng mà mình không có đủ cái lực để mình thắng được những cái ngoại duyên. Nói theo danh từ bây giờ đó, thế gian ta nói đó, phải không? Thì sắc đẹp thì không, mà thủ đoạn cũng thiếu. Nghĩa là mình không có đủ cái năng lực để mình vượt được những cái khó khăn, cái chiêu dụ bên ngoài. Cho nên đó, mình tu á, cái ngoại cảnh tiếng nói, lời nói, âm thanh, hình tướng bên ngoài nó dễ cho mình làm cho mình bị thối tâm, nản chí. Ví dụ như giờ mình muốn vô chùa mình yên, mà xong mình bị người ta cứ nói này nói kia, thí dụ vậy đó, nó cũng làm cho mình thối tâm. Cho nên tự mỗi người ý thức, mình phải trợ duyên cho các đồng tu của mình bằng cách là chỉnh đốn cái lời nói của mình, cái cách hành xử của mình, rồi đương sự từ tự chỉnh đốn cái nghe của mình để mình tiếp nhận. Nói chung là hai bên ai cũng phải tu hết, người này tu người kia tu thì nó phản ảnh, nó trợ duyên cho nhau. Thì Pháp Hòa thông báo như vậy để chúng ta biết cái tiến hành của buổi lễ ngày mai. Rồi 2 giờ thì chúng ta sẽ có lễ tụng dược sư như thường lệ 49 ngày. Chiều ngày mai 6 giờ có một buổi cơm chiều thân mật ở trong cộng đồng Phật tử mình với nhau. Thì vậy cho nên những Phật tử mà quý vị thu xếp ngày mai 6 giờ chiều về ăn cơm với chùa, rồi buổi chiều cơ hội để chúng ta gặp nhau, ngồi lại ăn cơm và thân mật với nhau. Thì chúng ta không có service nữa, mỗi người làm chút gì đó đem lên rồi đóng góp vào đó rồi cùng chia sẻ với nhau, và chúng ta gọi là potluck, potluck dinner đó. Thì Pháp Hòa thấy cái không khí nó rất là thân tình và rất là vui. Thì mong đại chúng ngày mai có mặt đầy đủ để chúng ta góp mặt cho cái đạo tràng, cho cái gia đình tâm linh của mình thêm ấm cúng. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa cũng xin một lần nữa, ở đây thì còn thiếu rất nhiều người, nhưng mà Pháp Hòa cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của Pháp Hòa đến với đại chúng đã rất nhiệt tâm, nhiệt tình đóng góp công sức của mình, bàn tay của mình, tâm lực của mình, sức lực của mình để cho đạo tràng Trúc Lâm Tây Thiên mỗi ngày được vững tiến trên con đường phụng sự. Xin cảm ơn tất cả đại chúng rất nhiều, và chúc đại chúng có một ngày tu an lạc. A Di Đà Phật. Tâm tình lặng hết sầu thương. năng lòng.